Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Linh phỉ mím môi trên ép vào môi dưới, hài lòng soi gương nhỏ rồi thả lỏng, là một tiếng chụt. Lão nương thích, cậu quản được sao? Tần Sơ Huyền đã quen với kiểu cách đó của cô, chỉ khẽ nhếch môi, rời ánh mắt khỏi cô, tiếp tục quan sát tình hình phía bên kia. Sau tiếng hét thảm của Tần Tử Thanh, Tần Tư Minh lập tức buông tay. Ngay sau đó, tài xế trong xe lao ra, đỡ Tần Tử Thanh đang khom người lại, kiểm tra tình hình rồi mạnh tay nhét cô vào xe, lái đi ngay lập tức. Sau khi xe rời đi, Tần Tư Minh vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Diêu Cẩn bước tới, đối diện với cô, rồi đưa tay chạm nhẹ vào má cô. Tần Sơ Huyền im lặng đứng tại chỗ, một lúc lâu cũng không rời mắt. Tịch Linh Phỉ thò đầu ra từ cửa sổ xe. Tiểu thư Tần đang xem gì mà chăm chú thế? Ô, chẳng phải người đứng đối diện chính là tiểu A mới mà cậu vừa ý gần đây sao? Cô xoa cằm, nheo mắt lại với vẻ thú vị. Được đấy, lần này thẩm mỹ của cậu không tệ, ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh một chút. Nhưng tiếc là trông có vẻ đã có chủ rồi nhỉ? Tần Sơ Huyền nhíu mày, không muốn nghe cô lải nhải thêm, liền quay người, đi vòng qua xe lên từ bên kia. Lái xe đi, cô đóng cửa xe, cài dây an toàn. Giữ khoảng cách khá xa với Tịch Linh Phỉ ngồi cùng ở hàng ghế sau. Cô hoàn toàn không muốn thảo luận vấn đề vừa rồi với người ngồi cạnh, nhưng đối phương hiển nhiên lại rất hào hứng. Tịch Linh Phỉ ngẩng cằm đầy kiêu ngạo, đôi môi đỏ rực dưới ánh đèn trong xe lại càng quyến rũ hơn. Với bờ vai hẹp và eo thon, đôi chân dài thẳng dưới chiếc váy ngắn, nếu không phải người quen biết từ trước, chắc chắn không ai nghĩ cô là một alpha. Đặc biệt khi trên người cô hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào của mùi thông tin tố alpha. Xem ra tiếng hét thảm lúc nãy ở cổng trường đúng là của cô chị họ Mốc của cậu nhỉ? Cậu không lo cho cô ta à? Tần Sơ Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt lãnh đạm. Tôi vốn không thân với cô ta. Cũng đúng thôi, nhà họ Tần lớn như vậy, họ hàng bên nhánh nhiều, chẳng liên lạc mấy thì tất nhiên là không thân. Tần Sơ Huyền bảo tài xế phía trước tăng tốc, hoàn toàn phớt lờ những lời dư thừa của người bên cạnh. Nhưng Tịch Linh Phỉ vẫn không chịu buông tha. Tiểu thư, có phải cậu định chuẩn bị vung dao cướp người không? Có cần tôi giúp không? Chuyện này tôi là chuyên gia đấy. Thấy Tịch Linh Phỉ cười rạng rỡ, ngả mặt sát vào, Tần Sơ Huyền nhíu mày, một tay đẩy nhẹ bờ vai trần trắng nõn của cô, đẩy cô về chỗ cũ. Chuyện của tôi cậu có thể bớt tò mò không? Tôi không có nhảm nhí như cậu. Bị đẩy không nặng không nhẹ, Tịch Linh Phỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy trên làn da trần nhạy cảm lộ ra đã hằn một vết đỏ, lập tức chu môi tỏ vẻ tủi thân. Không nói thì không nói, sao lại đẩy người ta chứ? Vai bị cậu ấn đỏ hết rồi này, tiếng oán trách mềm mại khiến Tần Sơ Huyền bực bội, cằn nhằn. Da mỏng thì mặc thêm đồ vào, để trống như vậy, trách ai được? Nói xong, cô lấy tay bịt mũi, nghiêng người nép vào phía cửa sổ. Đồ biến thái, có phải cậu lại xịt nước hoa Omega để giả mùi không? Tịch Linh Phỉ cười nhẹ. Đúng thế, hôm nay là loại mùi rượu vang yêu thích của tôi. Ngửi cũng không tệ chứ. Tần Sơ Huyền quay lưng về phía cô. Tránh xa tôi ra. Tịch Linh Phỉ bĩu môi. Cậu mà còn gọi tôi là đồ biến thái, ngày mai tôi sẽ xịt mùi hương hoa hồng. Cậu định ở nhà tôi đến bao giờ nữa đây? Tần Sơ Huyền nghiến răng, nếu không vì ông ngoại quý mến người này, cô đã sớm đuổi cô ta đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Linh Phỉ lắc lư đôi chân dài trắng nõn, thong thả nói. Chắc là đến khi ba mẹ tôi đi du lịch xong, nhớ ra họ vẫn còn tôi thì thôi. Ngày hôm sau, gần như cả buổi sáng, Tận Tư Minh đều không tập trung. Hôm qua là lần đầu tiên cô ra tay với người khác, cảm thấy mình hình như đã mạnh tay quá. Cô cũng không biết tay của Tần Tử Thanh giờ thế nào rồi. Cô cúi đầu sờ lên mặt mình, khả năng tự phục hồi của một alpha cấp S quả thật rất mạnh, khóe mắt phải bị bầm tím tối qua, sáng nay đã gần như hoàn toàn tan bầm, chỉ còn lại chút vết đỏ nhàn nhạt, cảm giác đau cũng hoàn toàn biến mất. Cũng may tối qua ba mẹ cô lại đi xã giao không về nhà, cô dễ dàng qua mặt được Tận Tùng, nên không bị người nhà phát hiện. Đây cũng là lần đầu tiên cô bị người khác đánh, từ nhỏ đến lớn. Ngay cả ba mẹ cô cũng chưa từng nỡ động vào cô một lần. Vì vậy, khi nắm đấm của Tần Tử Thanh vung tới tối qua, cô mới tức giận đến mức vô thức tăng thêm lực vào tay mình. Không ngờ, chỉ hơi dùng sức, mà hình như lại bóp gãy tay của Tần Tử Thanh. Đột nhiên, một ly trà sữa được đặt lên bàn cô, vỏ nhựa cứng bên ngoài còn đọng những giọt nước li ti. Cô ngẩng đầu lên, liền thấy gương mặt xinh đẹp đến mức có thể gọi là họa thủy của Diêu Cần, làm cô lập tức ngẩn người, suy nghĩ vừa rồi cũng bay biến đi đâu mất. Làm gì vậy, lấy lòng cậu đó, Diêu Cần híp mắt cười, nụ cười làm lộ ra quầng mắt dịu dàng. Tối qua cậu không phải nói giúp tôi là có điều kiện sao? Thế nên, tôi đến lấy lòng cậu trước đây. Tận Tư Minh nghi ngờ nhìn cô một cái, lại liếc qua ly trà sữa trên bàn. Đây, là vị gì? Nho thịt nhiều. Tận Tư Minh thở phào nhẹ nhõm. Sao vậy? Diêu Cẩn nghiêng đầu, nhìn cô với vẻ khó hiểu. Thấy sắc mặt cô có vẻ không được tốt, lại hỏi tiếp. Tối qua cậu ngủ không ngon sao? Tận Tư Minh vừa định mở miệng, khóe mắt lại liếc thấy mấy ánh nhìn đang tập trung vào phía sau Diêu Cần. Cô bất giác cảm thấy không thoải mái, hắng giọng, miễn cưỡng đáp. Không có gì, có lẽ là tối qua ngủ muộn quá thôi. Ồ, Diêu Cần kéo dài âm cuối với ý vị sâu xa, rồi quay lại chỗ ngồi phía sau. Một lát sau, cô cụp mắt suy nghĩ, hơi nghiêng người về phía trước, ghé sát Tận Tư Minh, nói nhỏ. Cậu không cần lo lắng đâu, tối qua tôi đã hỏi chú Tần rồi. Tay của Tần Tử Thanh không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục, dạo này sẽ không đến trường đâu. Vì lo lắng chuyện tối qua sẽ gây ảnh hưởng xấu, khiến Tận Tư Minh thêm phiền lòng, tối qua Diêu Cần đã chủ động liên lạc với chú Tần. Tần Tử Thanh cũng là một alpha có cấp bậc khá cao, thể chất và khả năng tự phục hồi đều ở mức ưu tú. Sau khi đến bệnh viện trị liệu và nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cô ấy sẽ sớm hồi phục như cũ. Có lẽ vì muốn giữ thể diện, Tần Tử Thanh không nói rõ nguyên nhân bị thương với cha mình. Diêu Cẩn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng dấy lên một chút cảm giác áy náy. Cô có cảm xúc rất phức tạp với Tần Tử Thanh. Khi còn nhỏ, cô luôn xem Tần Tử Thanh như người thân, nhưng khi lớn lên, sự quấn lấy dai dẳng của đối phương lại khiến cô chán ghét. Tuy nhiên, cô cũng biết lúc này tuyệt đối không thể mềm lòng. Hy vọng cách làm của cô tối qua có thể khiến Tần Tử Thanh nghĩ thông suốt và nhân cơ hội này bình tĩnh lại. Tận Tư Minh bị Diêu Cần nhìn thấu tâm tư, quay đầu đi, mặt lạnh nói. Ai nói tôi lo chuyện đó chứ? Hơn nữa, là cô ta ra tay trước, tôi chỉ là tự vệ chính đáng thôi. Đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Cần đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm lên khóe mắt cô, nơi vẫn còn chút vết đỏ nhàn nhạt chưa tan hết. Hương thơm quen thuộc ngọt ngào, quyến rũ bao quanh lấy cô. Ngón tay mát lạnh và mềm mại của Diêu Cần lướt qua làn da nơi khóe mắt cô. Cô ngước lên liền bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của Diêu Cần. Đôi mắt ấy như sinh ra để mê hoặc lòng người, lúc này lại mang một nét dịu dàng trong suốt như nước mùa thu. Minh Bảo, nhìn này, tôi mang đồ ăn ngon về đây. Tô Tiểu Hàng vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi dưới lầu, trên tay xách đầy túi đồ. Đi đến chỗ ngồi của Tận Tư Minh thì trông thấy hai người họ đang mặt đối mặt ngồi rất gần nhau. Diêu Cần còn đặt tay lên mặt Tận Tư Minh. Khung cảnh ám muội này, tay cô run lên, làm rơi một gói sờ nách xuống đất. Hai người cứ tiếp tục. Nói xong cô quay người bỏ đi, đồ ăn rơi dưới đất cũng không buồn nhặt. Cậu quay lại đây, Tận Tư Minh lập tức lấy lại tinh thần, duỗi chân dài đẩy ghế ra sau một chút, dựa vào bàn mình. Lớn tiếng gọi với theo bóng lưng của Tô Tiểu Hàng. Tô Tiểu Hàng cứng đờ như một cái máy, quay đầu lại, nhặt gói snack rơi trên đất lên, nuốt nước bọt, rồi trở về chỗ ngồi. Ăn không? Cô lấy một gói snack ra đưa cho Tận Tư Minh. Không ăn, vừa rồi cậu hét bậy bạ cái gì vậy? Tận Tư Minh liếc cô một cái. Không ăn thì thôi, Tô Tiểu Hàng bị bạn thân lừa một cái, trong lòng tủi thân, nhưng nghĩ đến cảnh vừa thấy ban nãy. Ngón tay cô lại run rẩy, lén lút cầm điện thoại lên. Sau khi từ chối lời mời ăn vặt của Tô Tiểu Hàng, Tận Tư Minh chống cằm, tay kia đưa hai ngón tay thon dài ra, kẹp lấy một cây bút xoay qua xoay lại, cố gắng dùng cách này để chuyển hướng sự chú ý, làm dịu nhịp tim đang đập loạn. Thật khó tin, vừa rồi cô suýt nữa đã bị cuốn vào. Mặc dù đôi mắt của Diêu Cần đúng là đẹp tuyệt, chỉ cần nhìn vào như mang theo móc câu, có thể câu mất hồn người khác. Nhưng trước đây cô chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Hình như từ lần bị Diêu Cần cắn một cái trong phòng y tế, mỗi lần Diêu Cần đến gần, cô đều sẽ bị rối loạn nhịp tim. Trước đây cô chưa từng thế này với bất kỳ ai, chẳng lẽ cô... Thích Diêu Cần rồi sao? Không không không, không thể nào, làm sao cô có thể nhanh chóng thích kẻ từng là đối thủ không đội trời chung của mình chứ? Đây có thể chỉ là phản ứng sinh lý bản năng của một alpha đối với một omega. Lần trước, sau khi Diêu Cần cắn vào tuyến thể của cô, rất có thể ảnh hưởng này là hai chiều, nên cô mới ngửi thấy pheromone của Diêu Cần thì tim đã đập loạn. Nghĩ đến đây, mặt Tận Tiêu Minh lập tức nóng lên. Cô nằm sấp xuống bàn, vùi mặt vào khuỷu tay. Không ngờ, chỉ vì bị Diêu Cần cắn một cái, rồi ôm mấy lần, cô đã không thể kiểm soát bản thân mình nữa. Thế thì cô khác gì mấy alpha vừa nhìn thấy Diêu Cần đã adrenaline tăng vọt kia? Hay là, kỳ phát tình của cô cũng sắp đến, nên mới có loại? Cảm giác này đối với một omega, nếu tính ra, cô đã phân hóa được gần 3 tháng rồi. Kỳ phát tình của alpha thường sẽ đến trong khoảng 3 đến 4 tháng sau khi phân hóa. Tận Tư Minh ngẩng đầu lên, cắn môi dưới, đưa mắt quét một vòng quanh lớp học. Không được. Cô cần thử nghiệm xem liệu có phải cô có cảm giác như vậy với tất cả omega không? Tác giả có lời muốn nói, hai nhân vật phụ quan trọng đã xuất hiện. Chút nữa sẽ sửa lỗi chính tả. Cách chương.